Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. Chính văn chương 186 ta có phải hay không sắp chết? Mục Vân Giao cuối cùng thừa dịp Bách Lý Cảnh Ca không chú ý. Ở hắn trên môi nghịch ngợm mà nhẹ mổ một chút, lúc này mới hướng tới đám người đi đến. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh. Đáy mắt ý cười càng thêm nồng hậu, Mục Vân Giao đi đến đám người ở ngoài, xoay đầu đi xem Bách Lý Cảnh Ca, lại thấy nơi đó như cũ lập một mặt cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, Mục Vân Giao còn có thể đủ tinh tường thấy Bách Lý Cảnh Ca trên mặt tươi cười. Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca trở về một cái tươi cười. Đã có thể tại hạ một giây, Mục Vân Giao phía sau bỗng nhiên chạy ra khỏi một người. Ở Mục Vân Giao không kịp phản ứng thời điểm, đem một phen kiếm cắm vào nàng bụng, Mục Vân Giao không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình bụng kiếm. Muốn vươn tay phải đi cầm kia thanh kiếm, chính là mới vừa một gặp phải, trên tay liền dính đầy đỏ tươi máu. Mục Vân Giao muốn quay đầu lại nhìn xem đến tột cùng là ai đang âm thầm hạ độc thủ. Ngươi, nhưng nàng còn không có tới kịp xoay đầu, liền bị ủng vào một cái ấm áp ôm ấp. Bách Lý, Cảnh Ca, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, tràn đầy máu tươi tay phải duỗi ra tới, muốn nâng lên tới sờ sờ Bách Lý Cảnh Ca khuôn mặt. Chính là cuối cùng lại như là mất đi sở hữu sức lực giống nhau. Như thế nào cũng nâng không đi lên. Vân Giao, đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ta nhất định sẽ. Bách Lý Cảnh Ca nhìn bụng đổ máu không ngừng Mục Vân Giao, vươn tay cầm nàng tay phải. Tới, Vân Giao ngoan, trước đêm này viên đan dược ăn. Ngoan, Bách Lý Cảnh Ca nguyên bản đỏ tươi con ngươi, giờ phút này hồng đến phảng phất muốn tích xuất huyết tới giống nhau. Tay trái run rẩy đem một viên toàn thân dao động kim sắc ánh sáng đan dược đưa tới Mục Vân Giao. Trước mặt, chủ thượng, không thể. Huyết ảnh bỗng nhiên từ một bên lao tới, đem Bách Lý Cảnh Ca tay bắt lấy. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca, quỳ một gối xuống đất, hai mắt cũng hơi hơi phiếm hồng. Lăn, Bách Lý Cảnh Ca tay trái huy khai huyết ảnh. Lạnh giọng nói, giống như là từ địa ngục tới lấy mạng Diêm Vương giống nhau. Chủ thượng, vô luận như thế nào, ngài đều không thể đem chính mình cứu mạng đan dược giao cho đại tiểu thư. Ngài nếu là giao cho nàng, chủ thượng ngài về sau cũng sẽ chết. Bởi vì Bách Lý Cảnh Ca huy khai huyết ảnh khi, mang theo lực lượng, cường đại như Bách Lý Cảnh Ca, cho dù là tùy ý một kích, huyết ảnh cũng là bị nội thương không nhẹ. Huyết ảnh đứng lên xoa xoa khóe miệng máu tươi, lại đi đến Bách Lý Cảnh Ca trước mặt, nhìn Bách Lý Cảnh Ca cầu xin nói. Chủ thượng, cầu ngài tam tư a. Ta đã tưởng rất rõ ràng, nếu là còn dám ngăn trở ta, từ nay về sau ngươi liền không bao giờ là ta bộ hạ. Bách Lý Cảnh Ca tay trái cầm kia viên kim sắc đan dược, hơi hơi mà khép lại chính mình mí mắt. Đem đáy mắt bi thống tất cả che giấu, thực mau lại mở hai mắt của mình, bất quá lại mở mắt ra là lúc, đáy mắt trừ bỏ lạnh nhạt tàn nhẫn, liền không có mặt khác cảm xúc. Chủ thượng, ngài, huyết ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca, vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn từ nhỏ liền đi theo Bách Lý Cảnh Ca chinh chiến xa trường. Tuy là chủ tớ quan hệ, nhưng càng có rất nhiều thân nhân chiến hữu quan hệ. Không nghĩ tới, cuối cùng Bách Lý Cảnh Ca vì một cái mới nhận thức mấy tháng nữ tử đối chính mình nói ra loại này. Lời nói, Bách Lý Cảnh Ca không dám nhìn tới huyết ảnh ánh mắt. Chỉ là cúi đầu, đem trong tay đan dược uy tới rồi Mục Vân Giao trong miệng. Huyết ảnh nhìn một màn này, trong mắt toàn là thất vọng cùng bi thương. Cuối cùng đi bước một mà sau này lui, rời đi nơi này. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.